Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 754 các người nữ sát thủ làm sao bây giờ? Khảo chứng đảng Hòa Thị Bích Cộng, con bướm hương nhìn trước mắt này trương xinh đẹp đến làm người giận sôi khuôn mặt. Cười nhạo một tiếng, Liệt Vân cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đại Ly, ngươi có thể đánh bại một cái Doanh Hợi. Lại đánh bại không được hắn sau lưng Đại Tần Đế Quốc. Càng đánh bại không được chúng ta Liệt Vân. Sát thủ là không có gì tiền đồ. Nhưng tổng so xưng là con mồi hảo. Ngô, tư tưởng thực ngoan cường a, Đại Ly cười khẽ. Click mở con bướm hương giam cầm. Nếu ngươi không đồng ý, vậy đi hảo. Dù sao cái này địa phương đã bị phong tuyệt. Nếu không liền một cái trốn. Nếu không liền cùng nhau trốn. Người có thể lựa chọn. Nếu ngươi trên đường gặp gỡ Liệt Vân, người sẽ không lọt vào đuổi giết nói, thảo nê mã. Đây là lựa chọn sao? Con bướm hương hung hăng chừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, ta phía trước xem qua hai người. Các nàng còn ở vào hôn mê trạng thái. Bất quá trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng. So trước một đoạn thời gian hảo rất nhiều. Ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói chuyện thời điểm. Còn chiều Đại Ly liếc một ánh mắt. Đại Ly nghe, đó là nhíu mày, thấu đi lên. Dùng hai ngón tay ở Thương Biệt Ly cùng Hàm Đan Huyền Dạ trên mặt đều vặn vẹo, sau đó nghiêm trang. Xác định, thật sự hôn mê a, mọi người. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hai cái hôn mê, chúng ta mấy cái lại trúng độc. Đường Quân Y có chút hết đường xoay sở, Đại Ly nhìn năm Thương. Biệt Ly hai người. Nhìn lại bên cạnh hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chiến đấu một Diệp Tiêu Tương đám. Người, nhíu mày, nửa ngày. Tất cả mọi người nhìn về phía con bướm hương, đừng nhìn ta. Này độc là phong kiếm lão đại hạ. Ta nhưng giải không được con bướm hương bĩu môi, mọi người vừa hỏi mới biết được phong kiếm là nơi. Này lưu thủ năm cái đinh cấp thành viên một cái. Xem như lão đại, thực lực mạnh nhất. Làm người cũng cực kỳ nhạy bén tàn nhẫn. Là thực khó giải quyết nhân vật, giải không được. Kia bên ngoài đại trận như thế nào xông ra đi, kia ba người phía trước còn nói một canh giờ sau. Tựa hồ còn có cái gì sau chiêu? Lâm Giang Tiên chậm rãi nói. Nếu là thật vô pháp giải độc, cũng chỉ có thể mau chóng nhích người liều một lần. Thời gian không dung kéo dài, hiện tại chiến lực còn ở không thể nghi ngờ là Đại Ly. Thiên Sơn Mộ Tuyết, hắn. Giang Xuyên cùng quỷ khuyết mấy người, nhưng là nhân số không nhiều lắm, ngược lại những người khác không có chiến lực hoặc là hôn mê. Muốn đi ra ngoài khẳng định là rất khó, mọi người đều đem tầm mắt tập thể đầu hướng về phía Đại Ly. Cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết, không thể nghi ngờ, người trước là mạnh nhất, cũng là nhất có lãnh tụ khí chất, người sau, còn lại là làm người cảm giác thần bí nhất ổn thỏa, cho nên, Đại Ly... Lại chờ một lát Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đám người trở về chờ. Chờ ai? Thực mau mọi người liền biết các nàng đang đợi ai. Diệp Mang xuất hiện làm Giang Xuyên đám người. Nhanh chóng đề phòng lên. Lại nhìn đến người này mặt sau lại đi ra một người. Trên tay dính huyết. Ngón tay ma a ma. Tuấn giật trên mặt hàm chứa rất nhỏ cười. Chư vị. Đã lâu không thấy Đường Quân Y đám người lúc này mới hoàn hồn. Lâu Lan Đình, đúng rồi, người phía trước cũng bị chộp tới. Đi nơi nào đâu, muốn nói Lâu Lan Đình như vậy một cái đại soái ca cũng không đến mức như vậy không tồn tại cảm. Chỉ là, hắn a, phía trước vẫn luôn ở mổ thi đâu. Bên cạnh Diệp Mang biểu tình hiển nhiên thực phun táo. Tìm hắn lão một hồi, phía trước hắn cùng Đại Ly nói những người này bên trong duy độc một cái. Lâu Lan Đình là có chút chữa bệnh trình độ. Trùng hợp lần này Lâu Lan Đình cũng ở bị trảo hàng ngũ. Hắn đi tìm hắn tới. Nên là có chút biện pháp có thể giải độc. Đại Ly cũng đồng ý. Nhưng mà Diệp Mang hiển nhiên không. Đoán trước đến hắn tìm hồi lâu Lâu Lan Đình. Kỳ thật sớm đã thoát ly cầm tù. Ngược lại tìm một ít thi thể làm nghiên cứu. Đối với cái này. Đại Ly cùng Diệp Mang mấy người cũng chỉ có thể ha hà. Biến thái chính là tùy hứng a. Ta giải bào thi thể cũng là vì nghiên cứu. Được, làm ta nhìn xem các ngươi thân thể, Lâu Lan Đình nhàn nhạt nói, chiều một Diệp Tiêu Tương đám người. nói, một Diệp Tiêu Tương đám người nháy mắt có một chút tâm lý chướng ngại, Đại Ly nhíu mày. Sờ sờ vẫn là cởi quần áo. Quỷ khuyết, không được. Lâm Giang Tiên, không được. Đột nhiên, một đạo thanh âm sâu kín truyền đến, ta tưởng. Người vẫn là trước lấy những người này thử xem đi, Diệp Tử Thanh xuất hiện thời điểm. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhợt nhạt cười. Hiển nhiên nàng chờ người chính là Diệp Tử Thanh, phía sau là Tô Tử Họa đám người, trừ bỏ đại hạ vai. Người, những người khác đến từ các tông đều có còn có một cái danh nhưng nhẹ, vị thiếu gia này hiện tại. Tình huống có chút thảm, suy yếu liền tính, quần áo còn có chút không chỉnh, sắc mặt khó coi. Làm Đại Ly đều cho rằng hắn có phải hay không bị xâm phạm, còn có một bộ phận người giam giữ ở nơi nào không rõ ràng lắm. Lường trước các tông người cũng nên là phái ra người đi cứu. Đi trước đi, một canh giờ không dung trì hoãn, đã từ một ít liệt vân sát thủ trong miệng biết được nguy cơ Diệp. Tử Thanh ngữ khí có chút lạnh lẽo, tựa hồ ở miệng nàng. Những người khác cũng không quan trọng bộ dáng. Bất quá đây cũng là lời nói thật, bọn họ cũng không phải chúa cứu thế. Nếu một đám luân qua đi cứu, kia một canh giờ đều không đủ, tự nhiên là trước cố trước mắt người quan trọng, hạt tía tô dễ đám. Người loát nổi lên tay áo, hoặc là chuẩn bị cởi ra áo trên làm Lâu Lan Đình kiểm tra. Kết quả Lâu Lan Đình chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đó là nói, không cần nhìn, các ngươi trung chính là quỷ tung độc. Dùng chi lan thảo cùng mặt khác 17 loại độc thảo linh hoa hỗn hợp nhưng giải ngạch. Lại là xem một cái sẽ biết. Này cái gì đôi mắt a? Đường quân y chờ kinh ngạc, vậy ngươi phía trước nói muốn kiểm tra bọn họ. Là vì sao? Đại Ly trợn trắng mắt, Lâu Lan Đình cười. Rất đơn giản, nhìn xem các ngươi đến phản ứng a tương đương, rõ ràng dịch du, Đại Ly. Quỷ khuyết bọn người, thảo. Lâu Lan Đình vẫn là có chút tài năng. Phía trước hắn vốn cũng trúng độc. Bất quá liệt vân người hiển nhiên không biết hắn y thuật trình độ thực đáng sợ. Huống chi trong cơ thể còn có U Minh Điệp. Giải trăm độc thực nhẹ nhàng. Bởi vì giải độc, hắn đó là rất dễ dàng bỏ chạy cầm tù. Một đường sờ soạng, giết người nghiên cứu, rốt cuộc sờ soạng tới rồi độc tố căn nguyên. Sau đó, cũng may ta ngày thường cất chứa thảo dược không ít. Vừa vặn có thể chế ra giải dược. Nột, nơi này là giải dược. Một người một viên, một Diệp Tiêu Tương đám người không chút do dự. Trực tiếp đem giải dược nuốt vào. Hấp thu một lúc sau. Một đám trên người hơi thở băng tán. Hiển nhiên là có hiệu dụng, có thể Thanh La mở mắt ra mỉm cười nói, vậy chạy nhanh đi. Mọi người lập tức chuẩn bị thoát đi nơi này. Bất quá lúc gần đi. Đại Ly nhìn về phía trên mặt đất nửa chết nửa sống lãnh thấy huyết, nhìn thoáng qua. Nàng dương mắt, nhìn về phía Lâu Lan Đình. Lâu Lan, người mang theo hắn đi, ân. Người không phải là muốn ta cứu hắn đi, không phải. Người không phải yêu cầu thi thể giải phẫu sao? Hoạt tính thi thể tương đối dùng tốt đi, ha ha. Ý kiến hay, hai người đối thoại làm người khác đều trầm mặc. Biến thái đều là như vậy tùy hứng sao? Thương Biệt Ly cùng Hàm Đan Huyền Dạ không phải người chết. Tự nhiên vô pháp cất vào nhẫn chữ vật bên trong. Đó là làm Lâu Lan Đình uy chết giả dược. Phong người sống khí. Cất vào băng tuyết ngưng tụ thành băng quan. Vốn định này hai người là pháo đài tiến Đại Ly nhẫn chữ. Vật. Bất quá Đại Ly cự tuyệt. Cũng không như thế nào giải thích. Thiên Sơn Mộ Tuyết đó là trực tiếp ôm lại đây. Nói nàng mang theo hai người. Vì sao đâu. Tự nhiên là Đại Ly biết chính mình là doanh hợi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu là thật sự chính diện giang thượng, nàng khẳng định là nhất nguy hiểm. Thương Biệt Ly hai người đi theo bên người nàng không thể nghi ngờ thực dễ dàng tao ương, điểm này. Thiên Sơn Mộ Tuyết hiểu, Diệp Tử Thanh cũng hiểu, vài người đều đã hiểu. Tự nhiên cũng không cần nhiều lời, Trường Lĩnh là thực mỹ địa phương. Một đám người vạt áo phiêu phiêu. Hoặc là ngự kiếm, hoặc là lăng không phi hành, hoặc là giá linh bảo phi hành, từ rừng rậm lục trên biển mặt bay qua. Từ xanh thẳm bạch vân hạ bay qua, xanh lam như phỉ thúy ao hồ ảnh ngược ra bọn họ thân hình. Như tiên như huyễn, phi hành chung, bọn họ quả nhiên gặp gỡ các loại thiên kỳ bách quái trận pháp tỉ như giờ phút này. bọn họ liền từ một mảnh đột nhiên từ ao hồ chung khởi động bụi gai sát trận chung sát ra tới, bụi gai ở sau người chém làm một đoạn, con bướm hương. Người có biết hay không thủy quỷ ba người theo như lời một canh giờ sau nguy cơ là cái gì? Còn có, kia phong kiếm đâu? Đại Ly biết nơi này có 5 cái đinh cấp đầu lĩnh. Nhưng là trước mắt cũng chỉ xem qua 3 cái, phong kiếm thần ra quỷ không? Ta chưa thấy qua, đến nỗi vị thứ 2 kim đao cũng là chỉ vì nhiệm vụ xuất hiện. Lường trước bọn họ hai người bày ra này trận pháp lúc sau đó là đi bên ngoài thao tác trận pháp. Không cần xem thường này đó trận pháp. Hiện tại này một cái trận pháp bất quá từ trận pháp chi nhất. Chúng ta phá một cái trận pháp. Mặt khác phụ thuộc tương liên trận pháp đó là dắt tay nhau khởi động. Một người tiếp một người. Phá không thể phá. Con bướm hương cùng Diệp Mang Sơn làm bị tạm thời chiêu an, địch nhân. Đối nội bộ vẫn là có chút hiểu biết. Dứt lời cấp mọi người chỉ điểm một ít mấu chốt, xích trận pháp. Các ngươi liệt vân nhưng thật ra nhân tài đông đúc, Giang Xuyên đem kiếm cắm vào vỏ kiếm. Nhanh hơn tốc độ đuổi kịp Đại Ly mấy người, không khách khí đến nói. Chúng ta liệt vân đến một ít đỉnh cấp thiên tài cũng không lạc hậu mặt khác cỡ trung quần vực thiên. Tài, các ngươi Nam Lâm còn không bị để vào mắt, con bướm hương cười nhạo một tiếng. Lời này làm Đại Ly đám người mắt gian dùng mình, liệt vân có như vậy đáng sợ, giáp ất bính đinh mậu. Mình canh, đệ tư cấp là tam trọng kiếm tiên. Thứ 5 cấp ít nhất cũng là tông sư. Đại Ly nhìn con bướm hương liếc mắt một cái, như vậy. Người có biết hay không thống soái lần này hành động? Là ai? Phong kiếm, còn chưa đủ đi. Còn có các ngươi mục đích. Không có khả năng gần là vì hấp dẫn chúng ta đi. Chảo tiểu ngư câu cá lớn không phải dễ dàng như vậy. Lấy liệt vân quy mô. Sẽ không câu nệ kẻ hèn với bọn họ này đó tuổi trẻ đồng lứa trên người, nhưng là thế hệ trước hiền. Nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu. Bọn họ cũng chưa tới, một khi đã như vậy. Liệt vân rốt cuộc là cái gì mục đích? Chuẩn xác đến nói, là doanh hợi kia đám người là cái gì mục đích? Đại Ly như vậy vừa hỏi. Con bướm hương liền biểu tình hơi hơi biến hóa, nửa ngày. Mới nói một câu, liệt vân bên trong có một câu tôn chỉ tiếp khó nhất nhiệm vụ. Sát mạnh nhất cường đạo, ngủ đẹp nhất nữ nhân, ăn lớn nhất giang sơn. Ngạch, cái này tôn chỉ thật là hảo có tiến tới tâm, bất quá cũng bại lộ liệt vân thật lớn dã tâm, mà Đại Ly. Nghe, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên tới một câu, vậy các ngươi nữ sát thủ làm sao bây giờ? Ngủ soái nhất nam nhân sao? Con bướm hương trầm mặc, những người khác đều trầm mặc chung. Bỗng nhiên Lâu Lan Đình tuôn ra một câu, các ngươi không gặp gỡ Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay thêm canh một, bất quá thời gian sẽ có điểm vãn. Đại gia có thể chuẩn bị ngày mai xem ha. Hết chương.